Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 81, đao phủ. Đến lúc đó, bốn phía thết tiệc, thiết ba mặt vì chư vị chỗ ngồi, mà không một mặt lưu đối đãi vây xem cư dân, cùng lan lộn vào trong thành, muốn cướp pháp trường tà ma, mà yêu nữ, thì từ ta bách gia trưởng lão hộ đến hình đài, làm phòng ngoài ý muốn phát sinh. Mạnh nhất hai vị trưởng lão Bách Sơn Quân, Bách Huyền Tương, sẽ đích thân áp giải. Hai người này, chư vị nên đều nghe qua, có thể yên tâm. Bách gia gia chủ Bách Thú chậm rãi mà nói, hắn mày rậm mắt to, lộ ra hào khí vô cùng, khí độ phi phàm. Võ Đăng lần này lĩnh đội chính là thất hiệp bên trong một người khác. Người này ghét ác như cừu, chính là ta tức chảm Ngô Nhất Tà. Hắn tu tập chính là đường môn công pháp thất tinh kiếm pháp. Kiếm pháp này hơn hết đã trên trung đẳng, mà bình xét cấp bậc hơn hết lục truyền. So với những người khác công pháp là kém xa tít tắp. Tam chuyển làm một cấp bậc, lục truyền, thất chuyển mặc dù nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng là nếu bàn về huyền diệu tinh thâm, lại là kém không ít. Nhưng Ngô Nhất Tà lại lấy kiếm pháp này làm cơ sở, ngộ ra được ba thức kỳ diệu chiêu số. Mạnh Ai Vãn đã từng tự mình hiểu rõ cái này ba thức chiêu số, cuối cùng ha ha cười to, đồng thời tán thưởng nó chính là kỳ tài ngút trời. Nếu bàn về đối chiến năng lực, hắn đã là Võ Đăng không có gì ngoài mình bên ngoài người thứ hai. Chỉ là cái này ba thức chỉ là nghe đồn, cũng chưa có người từng thấy, lại hoặc là nói gặp qua người đều đã không tại nhân thế. Ngô Nhất Tà khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, không qua loa nói cười, lấy một bộ cổ xưa làm báo, cương trực công chính, dáng người thẳng địa ngồi phía bên trái vị trí số 1. Như hoang vu nơi cổ thụ, gió táp mưa sa, lại không khom người tư thế. Hắn đột mà lạnh lùng nói, đao phủ là ai? Bách Thú sững sờ, trả lời, là ta Thế Gia chuyên ti hình pháp một tên đệ tử tinh anh. Ngô Nhất Tà ôm quyền nói, đổi ta tới đi, cái này, đó bất quá là cái vô danh yêu nữ, làm sao đáng giá Ngô Đại Hiệp tự mình động thủ, làm cái kia đao phủ làm việc. Ta đến, Ngô Nhất Tà lạnh lùng lặp lại một bàn, Bách Thú bị tại chỗ phản bác, vậy là có chút khó xử, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt. Ngô Nhất Tà đứng lên nói, năm đó Phong Trường khởi cái kia vô sỉ chi đồ, sở dĩ có thể thành công bắt cóc đạo trường, cứu đi cái kia yêu nữ, hoàn toàn là đao phủ bất lực, vậy mà không thể chống nổi hắn ba kiếm. Hắn vừa mới nói xong, mọi người tại đây trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Bởi vì năm đó cái kia chấp hình đao phủ, cũng là chính đạo một tên có phần có danh vọng cao thủ. Bình thường đối xử mọi người không sai, nhưng lại tại cái kia chiến dịch bên trong bỏ mình. Ngồi vào ở giữa, một cái áo xanh mặt hình vuông nam tử giận dữ đứng dậy. Ôm quyền nói, gia phụ đã đi, cũng là vì chính đạo hiến thân. Ngô Kiếm Thánh làm gì chuyện xưa nhắc lại. Châm chọc khiêu khích, Ngô Nhất Tà nhíu nhíu mày. Lại không ngôn ngữ, hắn nói ra lời nói. Chưa từng thu hồi, vậy chưa từng xin lỗi. Nếu như hắn cho là mình nói tới có sai lầm bất công, hoặc là chiếu cố thể diện, vậy liền nhiều lắm thì trầm mặc xuống. Bởi vậy, hắn đắc tội không ít người. Chỉ có đợi cho chân chính cùng địch lúc đang chém giết, người khác mới hội ý thức được hắn đến cỡ nào đáng tin. Bách Thú lại là tự nhiên hào phóng đánh cái giảng hòa. Nói, Triệu huynh đệ, xin chớ tức giận. Ngô Kiếm Thánh ghét ác như cừu, giang hồ tất cả đều biết được. Hắn lần này ý không đang chỉ trích, mà là vì đem cái kia yêu nữ hành quyết. Phụ thân ngươi, mọi người chúng ta đều là kính ngưỡng cực kỳ. Hắn năm đó không địch lại cái kia ác tặc, lại lấy thân cản kiếm, kỳ vọng có thể ngăn cản bước chân hắn một hai. Chỉ hận chúng ta thân pháp không đủ nhanh, không thể tới lúc đuổi tới. Ngẫm lại cũng là tiếc nuối. Dứt lời, hắn ôm quyền, mà dưới trướng quần hào cũng là ồn ào, liền nói liên tục bách gia chủ nói có đạo lý loại hình lời nói. Cái kia áo xanh mặt hình vuông nam tử vội vàng đáp lễ, sau đó lạnh lùng mắt nhìn Ngô Nhất Tà, lúc này mới ngồi xuống. Ngô Nhất Tà lại là từ đầu tới đuôi thần sắc không thay đổi. Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực, bên hông kiếm như người khác bình thường. Bụi phát quá hạn, không dành thế sự, nhưng lại thẳng tắp rất phù hợp. Cương trực công chính, Bách Thú biết hắn một lời đã nói ra, liền tại khó thu về. Thế là lại ôm quyền nói, như vậy đao phủ, đến lúc đó chịu ủy khuất Ngô Kiếm Thánh tới làm. Ngô Nhất Tà ôm quyền hoàn lễ, lạnh lùng nói câu, đa tạ. Bách Thú thế là lại bắt đầu giao đối đãi chỗ ngồi an bài. Cùng một chút tất phải đề phòng biện pháp. Ngô Nhất Tà cau mày, một bộ nhẫn nại nói nhảm bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là chờ đến cái này Bách gia gia chủ nói xong hết thảy, mới mở miệng nói, hành hình định vào khi nào? Bách Thú nói, sau 3 ngày, buổi trưa, niết vũ cuối đường phố, đại hình trận, an bài như thế, tốt không? Hắn khí độ khiêm khiêm, cũng lơ đễnh, tại mọi người nhìn lại, ngược lại là cái này chính đạo đứng đầu võ đang có chút vô lễ. Dù sao Bách gia mới là bắt được cái kia yêu nữ hướng tiết thế gia. Anh hùng thiếp cũng là hắn nhóm tuyên bố. Lúc này bọn hắn đã sắp xếp xong xuôi một chút việc nhỏ. Người cũng muốn chen chân tới hỏi. Thật sự là có chút giọng khách át giọng chủ. Lè người cảm giác, Ngô Nhất Tà khuôn mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn như băng. Nghe được sau khi trả lời, tức rơi vào trầm mặc, tay trái nhẹ nắm lấy chuôi kiếm. Mắt cúi xuống trầm tư, gặp hắn không có phản ứng, còn lại môn phái người lại bắt đầu thảo luận, nhưng ồn ào náo động còn chưa lên, băng lãnh tiếng nói liền trực tiếp rơi xuống, che lại toàn trường. Ngô Nhất Tà liền đứng dậy, dùng nhất quán băng lãnh ngữ khí nói, tốt, nói xong, hắn đi hướng trước sân khấu, trực tiếp nương đến Bách gia gia chủ bên cạnh thân, đưa lỗ tai nói nhỏ. Sớm 3 khắc chấp hình. Bách Thú sững sờ, trong tay tiếp tục truyền đến thanh âm. Đối ngoại, y nguyên tuyên bố là buổi trưa. Bách Thú nghiêng mắt nhìn một chút bên người cái này mặc mộc mạc, ghét ác như cửu kiếm thánh. Trong lòng lập tức hiểu rõ, thủ đoạn cao cường. Chỉ là, trong lòng của hắn có một tia nghi hoặc, chính là vì gì cái này kiếm thánh không truyền âm nhập mật. Bằng vào công lực của hắn, không đến mức làm không được, nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn chợt nhẹ gật đầu, vì bày ra tôn kính, hắn cũng không sử dụng truyền âm nhập mô hình, mà là lấy đồng dạng rất nhỏ thanh âm nói. Cứ làm như thế, tương dương Bách gia, tối ngục, độc lập lao tù, thềm đá như ác quỷ cánh tay, mềm nhũn khoác lên quang minh bên cửa. Cửa mở ra, màu đen nhân ảnh không biết đi được bao lâu, mới tới lồng giam trước. Hắn từ trong ngực móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, răng rắc một tiếng, khóa giải, cửa mở, mà hai bờ vách tường nến dần dần nhóm lửa, hóa thành 2 đạo nguyệt hồ, chiếu thanh người tới bộ dáng, lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to. Người này đúng là Bách gia gia chủ Bách Thú, mà trong lao tù, nghiêng giường nằm bên trên, lại là vị bọc lấy đỏ sa cổ điển mỹ nhân, da trắng như son, xử lý như thác nước, lông mày giống như núi xa cách sương mù, mắt giấu thu thủy, mà trên môi lại là bôi chét lấy liệt diễm. Cái này, giam giữ tại lồng giam bên trong người, lại thật là Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh, hoặc là nói, là Hướng Tuyết. Bách Thú bỗng nhiên một chân quỳ xuống, không dám nhìn thẳng trước mặt giai nhân tuyệt sắc, mà là nói khẽ, giáo chủ, đều an bài thỏa đáng. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhâm Thanh Ảnh thanh âm nhu hòa, sau đó chợt giọng nói vừa truyền, hỏi, võ đang tới là ai? Bách Thú cung kính trả lời, thất hiệp bên trong là ta tức trảm Ngô Nhất Tà. Ngô Nhất Tà, Nhâm Thanh Ảnh con ngươi đột nhiên che lên vẻ lo lắng. Hắn ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.